Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuân Mai hậm hực về nhà, về phòng vẫn còn phì phò thở đầy tức tối. Bà cụ Lạc thấy thế bèn hỏi có chuyện gì. Cô ả bèn đỏ mắt lên, nói Lạc Di bịa đặt lung tung trước mặt người lạ. Bà cụ Lạc giận dữ mắng mấy câu, nhưng cũng chẳng có cách nào làm khó được Lạc Di bây giờ. Mắng trực tiếp không được, đánh lại càng không đánh được, chưa biết chừng chưa đụng vào nó đã bị nó bắt được nhược điểm rồi vòi thứ nọ thứ kia. Nhớ đến cái nồi sắt to của nhà mình, bà ta lại đau lòng muốn chết. Đứa cháu gái kia rất tà tính, tuy ngoài mặt bà ta không nói nhưng trong lòng vẫn hơi kiêng kỵ. Lạc Xuân Mai lại không muốn chỉ nghe mắng hời hợt vài câu ngoài miệng như thế. Cô ta muốn bà nội ra mặt, nhưng bà cụ Lạc lại không hề tỏ ý sẽ giúp cô ta dàn mặt Lạc Di, trái lại còn hỏi. Cháu vừa đi đâu về thế? Lạc Xuân Mai chột dạ, vội nói. Vừa nãy nằm mãi ở nhà chán quá nên cháu ra ngoài đi dạo thôi. Bà cụ Lạc nhíu mày, lại đến khu thanh niên tri thức chứ gì? Cháu thích thanh niên tri thức từ đến thế sao? Cháu gái lén lút đưa đồ ăn cho người ta, mà bà ta lại là người quản lương thực trong nhà, sao lại không biết được? Hôm qua ít một bát cơm, hôm nay thiếu mấy miếng thịt kho, cứ tiếp tục mãi như vậy thì sao được? Lạc Xuân Mai ỉ vào sự yêu thương của bà nội, đánh bạo nói thẳng. Bà tin cháu đi, tương lai anh ấy nhất định cực kỳ xuất sắc, tiền đồ rộng mở hơn bất cứ ai. Tiền đồ, bà cụ Lạc chỉ nhìn ra được tay từ mông này có cái mặt hơn người một chút. Lạc Xuân Mai hạ giọng, ra vẻ thần bí, tương lai anh ấy sẽ làm quan to. Mỗi lần cô ta nói thế, sự việc luôn có thể trở thành sự thật. Lần trước nói chỗ nọ chỗ kia có cá, quả nhiên vớt được mấy con, ăn nguyên một tuần mới hết. Bà cụ Lạc bắt đầu suy tính, rồi lại nhớ đến lời của ông thầy mù kia. Ông ta nói cháu gái mình sau này sẽ làm phu nhân quan lớn, lẽ nào nó sẽ ứng nghiệp ở đây? Nhưng dù là vậy, cháu cũng không thể ngày ngày mang đồ ăn cho nó. Một bên tình nguyện như thế không phải bình đẳng, đàn ông nó đê tiện lắm, cho không sẽ không được tôn trọng. Lạc Xuân Mai ấm ức cúi đầu, cô ả đã phải cố gắng khép nép lấy lòng, là vì ai mới được. Cháu còn cách nào nữa đâu, cha cháu hại người ta bị thương nặng như vậy, cháu đang cố gắng bù đắp thôi. Bà nội, bà nghĩ mà xem, nếu anh ấy ghi thù, ngày nào đó leo lên được, chắc chắn nhà chúng ta sẽ gặp xui rồi. Bà cụ Lạc ngẫm thấy cũng phải, cơ duyên của con người rất khó lường. Ví dụ như con danh Ngô Tiểu Thanh kia, nửa đời trước vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ai có thể ngờ, chỉ trong một đêm đã trắng tay, thành sao chổi người người muốn tránh. Chân nó cũng sắp khỏi rồi, sang xuân bảo cha cháu sắp xếp cho nó một công việc nhẹ nhàng thôi. Lạc Xuân Mai lập tức tươi cười, nhưng cha cháu có chịu không? Bà cụ Lạc nhíu mày, bà nói, cháu dám không nghe à, bà nội cháu quả là nữ kiệt, nữ giới phải học bà thật nhiều mới được. Lạc Xuân Mai hí hừng thổi phồng bà nội, khen đến độ bà ta cười không thấy đường đâu. Bà cụ Lạc trước nay thích nhất là nghe cháu gái khen mình mà. Lạc Xuân Mai khen đến khô miệng rồi, bèn đổi hướng câu chuyện. Bà ơi, bà còn tiền không? Cho cháu một ít đi. Cách chương.